Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 610, tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, người trong đường hầm ở phía sau đều trở thành đồ ăn của đám sói tuyết. Những con sói kia rất lớn. Thân mình vọt vào trong huyệt động. Chỉ cần vung ra một móng vuốt là có thể xé nát cơ thể người. Nhưng bởi vì thân mình chúng quá lớn, mà đường hầm của huyệt động dưới lớp băng trừ những con đường chính được kiến tạo lớn ra thì kỳ thật phần lớn đều rất nhỏ. Chỉ có thể chứa hai người đi song song nhau đã là tốt rồi. Rất nhiều đường hầm chỉ có thể đủ cho một người đi. Cho nên theo bản năng của con người, luôn hướng về nơi an toàn mà chạy. Những con sói tuyết đó sau khi ăn thịt một ít người chạy không kịp thoát ra ở đường hầm lớn. Chúng ngẩng đầu tìm những người còn lại, thì phát hiện nhân loại đã sớm chạy vào những đường hầm hẹp hòi mà chúng không thể đi vào. Thương vong không phải quá lớn, nhưng tính ra nguyên nhân có thương vong như vậy còn không phải là do số đạn pháo của những chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời làm nổ tung lớp băng trên mặt đất hay sao? Nếu mặt băng không bị thủng thì căn bản không có thương vong. Những con sói tuyết to lớn giống như những con ngựa chiến. Với bản năng dã thú, chúng vươn đầu sói vào những đường hầm hẹp hòi dùng chính đầu lưỡi của mình câu đám đồ ăn ở trong đường hầm. Người trốn bên trong đường hầm hẹp hòi hoảng sợ phát ra những tiếng hét chói tai. Trong ánh sáng mỏng manh của đèn trần, bọn họ liều mạng lui về sau, càng chui vào sâu bên trong đường hầm. Nồi hơi phát điện đặt bên trong bị ngã đổ, bị đá bay làm cho những bóng đèn trần treo trong đường hầm mất đi ánh sáng. Củi lửa ở trong nồi hơi bị đổ ra phát ra những ánh lửa mỏng manh. Người không biết phương hướng thì chạy theo những người ở phía trước. Có rất nhiều người ở phía trước chạy đến lối ra vào của tiểu khu, thoát ra chạy về phía Hà Đông. Còn có rất nhiều người chạy về khu biệt thự của An Nhiên. Những con sói tuyết chạy theo những con đường hầm rộng lớn ra được lối vào góc tây bắc của tiểu khu. Chúng chuẩn bị nhào lên ăn những nhân loại đang hốt hoảng chạy ở phía trước thì lại vừa lúc đụng vào chiến luyện muốn chạy vào góc đông nam để đi tìm vợ con. Trên tay chiến luyện đầy máu, hung quang thị huyết trong mắt phóng ra. Nhìn hắn so với đám sói kia còn hung dữ hơn. Ai ngăn cản chặn đường hắn đi vợ con, hắn liền giết không tha. Trên tay hắn tất cả đều là máu. Cầm hai thanh đao múa đến uy vũ sinh phong. Giết đám sói nghênh diện đến làm chúng ngao ngao kêu to. Hắn muốn đi vào, chúng muốn đi ra. Hai bên đều chắn đường đối phương. Vậy còn không phải người chết, ta sống hay sao? Rất nhiều sói bị chặn ở những đường hầm băng hẹp hòi. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì sức lực của chúng rất lớn. Chỉ cần cho chúng chút thời gian chúng có thể phá vỡ lớp băng yếu ớt. Thuận lợi moi ra đám đồ ăn trong những đường hầm kia. An Nhiên ở trong biệt thự, dỗ dành oa oa, những cái đuôi màu trắng ở bên chân giống như sóng chiều. Sinh trưởng nhanh chóng, bàn tử vọt vào, trên mặt đầy máu, hắn vấp ngã ở cửa, lớn tiếng kêu khóc, An Nhiên cứu chúng ta. Cứu chúng ta a! An Nhiên đang ôm đứa nhỏ, đứng vững trong căn biệt thự đang bị chấn động, ngẩng đầu lên, không phản ứng bàn tử. Khuôn mặt nàng gắt gao banh ra, trên mặt có sự tức giận. Những cái đuôi màu trắng ở trên mặt đất cũng như trên đỉnh đầu giống như sóng biển mãnh liệt trào ra. Lương Tử Ngộ xông lên, kéo lên bàn tử, quát lên: người đem mọi người đều tập trung lại đây. Thực vật của An Nhiên sinh trưởng không xa đến vậy. Trước tiên đi cứu trẻ nhỏ. Đem những đứa nhỏ tất cả đưa vào trong sân nhà An Nhiên. Thời điểm sinh tử tồn vong khẩn cấp như thế này, nếu nhất định phải lựa chọn việc cứu nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng, nhưng cứu không hết thì làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể lựa chọn thứ quan trọng nhất. Trước tiên cứu trẻ nhỏ. Còn lại, đều là thứ yếu. Bởi vì trẻ nhỏ, là tương lai. Được, ta đi, bàn tử vội vàng gật đầu. Lại xông ra ngoài, theo hắn lao ra ngoài còn có cành hoa của cầu gai béo. Trào ra như sóng biển. Cách chương.